Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tinh linh quái lạ Dương Tiểu Mạn. Ra cửa, Phương Tuấn Mi không có lập tức trở về Bất Động Phong, mà là hướng Dược Vương Phong phương hướng mà đi. Thầm nghĩ, nếu đã đi ra, định đi nhìn Thuần Vu Khiêm có chưa có trở về. Nếu là trở về, liền đem Thuần Vu Khiêm cửa ải cuối cùng quá rồi. Được linh thạch sau, chuyên tâm tu luyện, vèo mới đi rồi không cách xa mấy dặm, đến một cái người ở Ít Sơn Đạo nơi. Đột nhiên có sắc bén tiếng xé gió theo sau truyền đến, phảng phất có một thanh kiếm theo sau kéo tới một dạng. Phương Tuấn Mi trong lòng rùng mình, không kịp quay đầu, nhanh chóng thả ra linh thức nhìn về phía sau. Quả nhiên chỉ thấy một cái dài chừng 3 thước nửa đoạn kiếm hướng chính mình bắn như điện mà tới. Đoạn kiếm kia chế tạo khéo léo tinh mỹ, phảng phất là nữ tử sử dụng, tỏa ra này hoa mắt màu vàng tia sáng, tản mát ra khí tức có thể so được với Loạn Thế Đao Lang thanh kia đen sẫm chiến đao, ít nhất là pháp bảo hạ phẩm. Cho tới là ai đang công kích, Phương Tuấn Mi yếu ớt thần thức còn vô pháp nhận ra được, không có thời gian suy nghĩ nhiều xem thêm. Phương Tuấn Mi bá một cái, trước tiên tránh về bên cạnh, động tác vô cùng chật vật, hướng về mặt bên lao ra bình thường. Thích, thích, thích, mặt bên là sơn đảo ở ngoài một cây đại thụ. Phương Tuấn Mi triển khai khinh công, ở đại thụ kia trên thân cây liền đạp 3 cước, xoay người rơi xuống đất, đồng thời nhìn về phía sau, chỉ thấy một đạo kiều tiểu nữ tử thân ảnh, chẳng biết lúc nào, rơi vào cái kia phía sau cao cao trên bậc thang. Nhìn Phương Tuấn Mi mang theo vài phần rào rạt cười đắc ý, trên trán tóc mái chỉnh tề mà lại xinh đẹp tuyệt trần, chính là chỉ gặp qua một lần tiểu sư tỷ Dương Tiểu Mạn. Vèo, màu vàng đoàn kiếm thất bại, quẹo vào khúc cua, hướng Dương Tiểu Mạn trong tay bay đi. Lão sư đệ, phản ứng rất nhanh a, có thể cùng ta so chiêu? Dương Tiểu Mạn khóe miệng câu ra một cái giảo hoạt ý cười, trăng lưỡi liềm rạc, ánh mắt sáng sủa bên trong tất cả đều là nghịch ngợm vẻ, một bộ tiểu ma nữ dáng vẻ. Phương Tuấn Mi thấy là nàng, lại nhìn này bức kia người hiền lành dáng vẻ, chỉ bất đắc dĩ cười khổ, không sinh được nửa điểm khí đến, biết đối phương là đang cùng mình đùa giỡn. Gặp qua tiểu sư tỷ, Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, thu rồi đoản kiếm, hướng hắn đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, hơi kinh ngạc nói, ta nghe người ta nói, ngươi đã dẫn khí 8 tầng cảnh giới, lúc trước còn chưa tin, giờ khắc này vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Sư tỷ quá khen, Phương Tuấn Mi khiêm tốn nở nụ cười, hỏi, sư tỷ hôm nay không cần tu luyện sao? Dương Tiểu Mạn lạnh nhạt nói, linh thạch dùng hết, liền đến chấp sự sơn đi dạo, nhìn có không hảo nhiệm vụ tiếp, kiếm lời điểm linh thạch dùng dùng, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ngôn ngữ nhìn như hời hợt, nhưng Phương Tuấn Mi làm sao sẽ nghe không ra trong đó đau đầu tâm ý. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, tiểu đệ gần nhất kiếm lời hơn 5.000 linh thạch trung phẩm, sư tỷ như vội vã tu luyện đều có thể cầm dùng, thoải mái như vậy sẽ không là coi trọng sư tỷ của ngươi ta chứ? Dương Tiểu Mạn cười hì hì liếc hắn một cái, trêu ghẹo nói rằng, còn xung Phương Tuấn Mi ném đi một cái híp mắt, mặt mày ở giữa ngược lại cũng rất có vài phần động lòng người ý nhị. Nữ tử này nhìn như kiều kiều tiểu tiểu, nhưng khi nói chuyện nhưng là lớn mật mà lại hào phóng, toàn không nửa điểm phàm nhân nữ tử e lệ tâm ý. Phương Tuấn Mi ngược lại bị nàng trêu ghẹo có mấy phần thật không tiện, ngượng ngùng cười một tiếng nói, sư tỷ cả nghĩ quá rồi, ta đã nghe nói trong môn phái thi đấu sự tình, thân là Bất Động Phong đệ tử, tự nên ra một phần lực, Ta nghĩ, bảo vệ bất động phong nội môn địa vị, đối với ta sau đó tu hành, nên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, vậy nếu không có coi trọng ta rồi. Tiếng nói mới hạ xuống, Dương Tiểu Mạn liền hỏi ngược lại, cặp kia nguyệt nha bàn con mắt, giảo hoạt tâm ý chuyển thành tội nghiệp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có nước mắt rớt xuống. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt đen một chút, cười ha ha, lại không biết làm sao nói tiếp. Đời này của hắn ở trong, là lần đầu đối mặt Dương Tiểu Mạn như vậy có chút tinh linh quái lạ nữ tử. Trên người nàng tản mát ra, không phải xuất trần tiên ý, mà là tiểu yêu tinh bình thường khó có thể cân nhắc. Nhưng tuyệt không phải điêu ngoa hoặc là cái khác mặt trái đồ vật. Nói đùa ngươi đây. Dương Tiểu Mạn ở lại hì hì nở nụ cười sau, nghiêm nghị nói rằng, sư đệ có phần này tâm liền có thể, bất quá ta sao không ngại ngùng cầm ngươi linh thạch, huống hồ số lượng ấy, đã vô pháp thỏa mãn việc tu luyện của ta tác dụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Dương Tiểu Mạn giờ khắc này, không khỏi nhớ tới Phạm Lan Chu đối với nàng dặn dò, không nghĩ tới chính mình làm sư tỷ. Không riêng không có thể giúp đến Phương Tuấn Mi, đối phương còn muốn đưa linh thạch cho hắn. Đối với Phương Tuấn Mi, không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Một hỏi một đáp ở giữa, Dương Tiểu Mạn đã đến Phương Tuấn Mi bên người. Hai người ngay ở này u tĩnh núi gian trên đường nhỏ nói chuyện phiếm. Con đường này không phải đi bất động phong, sư đệ muốn đi nơi nào? Dương Tiểu Mạn hỏi. Dược Vương Phong, Dược Vương Phong, ta nghe nói ngươi nhận Thuần Vu sư thúc cái kia thử thuốc nhiệm vụ. Chẳng lẽ còn không thất bại? Dương Tiểu Mạn kinh ngạc hỏi, này gọi gì nói, có thể hay không ngóng trông điểm hảo? Phương Tuấn Mi trong lòng, nghe không còn gì để nói, thầm nghĩ vị tiểu sư tỷ này, có lẽ thời gian tu luyện càng dài. Nhưng chỉ sợ từng trải cùng tuổi tác đúng không thành tỷ lệ thuận. Mà chính hắn ở nhân gian hành lúc đi, rõ ràng là cái chính kinh quân tử đại hiệp tính tình. Chẳng biết vì sao, lên bất động phong cùng kết bạn Tống Xá Đắc sau, đều cảm giác mình cũng nhanh thành vai hề. Dương Tiểu Mạn tựa hồ cũng biết chính mình nói sai lời. Che miệng nở nụ cười, ho khan một tiếng sau. Nói rằng, ý của ta là, ngươi còn ở kiên trì. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn hỏi, quá rồi mấy quan? Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn. Không trả lời mà hỏi lại nói, sư tỷ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Lại lắc đầu nói, xác thực tiếp nhận, nhưng đi Thuần Vu sư bá nơi đó sau. Hắn lại lệnh ta đã trở về. Không muốn ta thử thuốc. Nguyên nhân đây. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Nghe được vấn đề này. Dương mắt nhỏ con ngươi thế giới. Lần đầu thâm thúy lên. Lộ ra một cái hết sức thần bí ý cười. Nhìn Phương Tuấn Mi nói. Lão sư đệ. Nếu ngươi còn có thể kiên trì. Vậy thì tiếp tục kiên trì đi. Viên kia trung cực đan dược. Nói không chắc là ngươi một hồi cơ duyên. Nhất định cần phải nắm chắc. Hiếm thấy chăm chú. Phương Tuấn Mi không rõ vì sao, nhưng gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn không lại truy hỏi hắn quá rồi mấy phần. Pháp quyết vi bấm, dưới chân thăng mây, nhấc lên khỏi mặt đất nói, lên đây đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi cái kia chậm gì gì tốc độ, không biết phải đi đến khi nào. Đa tạ sư tỷ. Phương Tuấn Mi không có cùng nàng quá khách khí, cướp trên mây đi, thẳng đến Dược Vương Phong phương hướng mà đi. Mây đi gió thổi, có nhàn nhạt con gái nhà mùi thơm bay vào trong mũi. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất cùng Dương Tiểu Mạn dựa vào gần như vậy. Không chỉ trong chốc lát, liền lên Dược Vương Phong, hỏi thăm sau, cái kia Thuần Vu Khiêm Y Nguyên đi ra ngoài chưa về. Phương Tuấn Mi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lão sư đệ, có hứng thú hay không cùng đi với ta làm mấy cái nhiệm vụ? Linh thạch sẽ không thiếu ngươi. Dương Tiểu Mạn cười nói. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, chỉ làm liên lụy sư tỷ, trở lại tu luyện mới là khẩn yếu việc, ngược lại cũng xem thấu triệt, cũng không muốn không duyên cớ nhận Dương Tiểu Mạn linh thạch chăm sóc. Dương Tiểu Mạn cũng không miễn cưỡng, đem Phương Tuấn Mi đuổi về Bất Động Phong Đình, mới lần thứ hai rời đi. Bất Động Phong Đình, Phạm Lan Chu cùng lệnh Hồ Tiến Tửu còn đang bế quan. Phương Tuấn Mi đi nhìn mấy lần Tha Đà đạo nhân, thi lễ một cái, mới lại bắt đầu việc tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.